Đàm Mỹ, tứ hôn, chương 1, spoil ngẫu hứng cộng giới thiệu nhẹ. Góc truyện audio.com, edit bộ này xong được cũng 3,4 năm rồi nhưng hiện giờ mới là một cái spoil nhẹ, đúng nghĩa chỉ là spoil nhẹ thôi, như là giới thiệu qua tính cách nhân vật cũng như một vài chi tiết đọc xong mong là mọi người sẽ bớt bỡ ngỡ với mấy chương đầu khó hiểu đến nát óc của tác giả mà thực ra viết xong cái spoil này tôi còn thấy loạn hơn. Bộ này phần đầu đọc sẽ rất loạn, ngay cả bản thân tôi sau khi đọc một lần và edit lại mới hoàn toàn hiểu được rốt cuộc là như thế nào. Nhưng rất nhanh sẽ được giải đáp sau vài chương tiếp theo. Thụ kiếp trước là tướng quân họ Đỗ, có gian tình nho nhỏ với anh ba. Tức Tam Hoàng Tử, Hoàng thượng ở kiếp trước nhưng ông anh trai của Thụ cũng thích anh ba, nên hãm hại Thụ, Thụ xin ra trận đồng thời cũng vì bảo vệ cho anh chín. Cửu hoàng tử, Brass Thụ, công chính, em trai anh ba, dĩ nhiên là hai anh em không thân không thiết, lần này Thụ tử trận anh chín vì quá đau thương cũng chết theo. Phần vì bệnh nặng, sau đó Thụ trọng sinh vào, trưởng nữ, vệ quốc, công chúa vệ nam bạch vì tránh vi chất nên phải sống dưới thân phận nữ nhân từ nhỏ, ai ngờ lại được hoàng thượng ban thánh chỉ tứ hôn cho anh chín, rốt cuộc vẫn phải vào kinh. Dưới thân phận là công chúa vệ quốc đồng thời là lâu chủ của một tổ chức sát thủ. Tình báo lớn, Thụ đã giúp anh chín rất nhiều, tuyến tình cảm cũng từ đó mà phát triển và ngày càng ngọt xến xúa. Bộ này ngọt ghê gớm, anh chín, công, cũng là một kẻ si tình đúng nghĩa, biết giỡn trai, biết nịnh, biết làm nũng, khá là đa tài. Kiếp trước vì Thụ mà hy sinh bản thân rất nhiều, sau khi Thụ chết thì cũng đau thương mà tiếp bước theo Thụ xuống hoàng tuyền. Thụ là một công chúa, một nước chư hầu tránh vào kinh làm chất tử nên đành giả trang nữ nhân, rốt cuộc vì có thánh chỉ nên đành vào cung. Thụ vốn có thể không lựa chọn vào cung, nhưng vì muốn trả những gì mình nợ anh chín kiếp trước nên không đành lòng trốn, vào cung để giúp anh. Hai người sau đó trải qua bao thăng bao trầm, lúc xa cách lúc đoàn tụ, sau đó dần phát hiện tình cảm của mình, mở lòng với nhau hơn. Trong chuyện còn có anh vương gia nước đối địch, cũng si tình và yêu Thụ ngay lần đầu gặp mặt có anh ba. Tình cũ của Thụ, dĩ nhiên là sang kiếp này thì không còn liên hệ gì với nhau. Kiếp trước vừa yêu Thụ vừa lợi dụng Thụ, có bánh bèo mặt dày không biết xấu hổ, có vị thái giám tính cách đáng yêu và trung thành. Spoil nhỏ vậy thôi, tuyến nhân vật cũng lộ hơn nửa rồi. Nốt, đây là nhân vật mình vừa yêu vừa hận, anh ba, nốt to tướng, vì đây là bộ đầu edit nên sai sót và chữ nghĩa tiếng Trung không hiểu cho lắm, thế nên nếu có thấy sai nghĩa hay edit chỗ nào không đúng thì mọi người CMT nhắc nhẹ cho mình. Mình đã beta lại một lần nhưng có vẻ không khả quan lắm nên có lẽ sẽ lại beta lại lần tiếp theo. Vì mình không giỏi vụ beta cho lắm, lúc đọc lại CMT vẫn thấy sai tè le. Cách chương.